Chương 60, 60, 10 năm sống chết cách xa nhau, Nam Khâu. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Mặc dù Dương A Noãn vẫn chưa tới 10 tuổi, nhưng là nàng bởi vì từ nhỏ tao ngộ, cho nên so bất luận cái gì đứa bé đều biểu hiện thành thục, mà lại trên người nàng luôn luôn hất lên một tầng tên là kiên cường màu sắc tự vệ. Nàng kiêu ngạo, nàng bản thân, mà trên thực tế nàng QNZ rất ngây thơ. Ngây thơ coi là chỉ cần mình biểu hiện rất mạnh, người khác đều sẽ biết sợ mình, mình thật sự liền rất lợi hại. Tóm lại, Ninh Hoan Tâm nhìn ra được, tiểu nha đầu này vô luận bề ngoài như thế nào ngạo kiều, nội tâm đều là phi thường xuẩn manh. Trước kia đoàn làm phim lúc ăn cơm tối, đều là vô cùng náo nhiệt tiếng cười không ngừng, mà bây giờ trong viện có chút kiềm chế, đoàn làm phim bên trong người đều thu thập không sai biệt lắm, chờ Bạch Vân Tử thu phục Lý Nghiên, bọn hắn QNZ muốn rời đi. Bộ kịch này ra nhiều chuyện như vậy, phía đầu tư cũng nghe nói người chết sự tình, đã quyết định chém ngang lương bộ kịch này, không lại tiếp tục quay chụp đi xuống. Cho nên, mọi người đều biết muốn rời đi nơi này, mặc dù không khí ngột ngạt, nhưng là đáy lòng vẫn là thở dài một hơi rốt cục muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Đạo trưởng lúc này đột nhiên một cái hơn 40 tuổi dân chấn phát như điên vọt vào nhà cấp 4, sắc mặt của hắn khẩn trương mà hoảng sợ, cả người trực tiếp nhào tới Bạch Vân Tử trước người. Đạo trưởng, con của ta bị nữ quỷ bắt đi, cầu ngươi nhanh đi mau cứu hắn a. Nữ quỷ Bạch Vân Tử nghe được cái kia nam tử, nhịn không được biến sắc, đột nhiên đứng dậy, tại sao có thể như vậy ngay lúc này, lại có mấy cái dân chấn liên tiếp xông vào, bọn hắn đều có thân nhân mất tích cái. Nay Bạch Vân Tử lập tức giật giật ngón tay bàn tính toán một cái, đột nhiên thần sắc cuồng biến, cả người liền xông ra ngoài. Sư phụ Dương A Noãn nghĩ muốn đi theo hắn đi ra ngoài, lại bị một cái đại thủ gắt gao kéo lại. Ngươi tại sao muốn lôi kéo ta? Dương A Noãn lập tức thở phì phò quay đầu, liền đối mặt Tưởng Lệ Hành ám trầm thâm thúy con ngươi, ngay tại cái này một giây, trong ánh mắt của hắn giống như xuất hiện vô tận hấp lực. Dương A Noãn ý thức trở nên hoảng hốt, cả người lập tức ngã xuống trong ngực của hắn. A Noãn thế nào? Bên cạnh Ninh Hoan Tâm có chút bận tâm hỏi một câu. Nàng không có việc gì, có thể là đói xong chóng mặt. Tưởng Lệ Hành khí định thần nhàn trả lời một câu. Đói xong chóng mặt rồi, Ninh Hoan Tâm nhịn không được túi đầu xuống nhìn xem Dương A Noãn vừa mới dùng qua cái kia cái chén không, nàng ăn một bát gạo cơm, dạng này cũng có thể đói xong chóng mặt. Đại ca ngươi trả lời vấn đề đi, điểm tâm được không? Nàng Vương ca ngươi chiếu cố nàng một cái đi. Tưởng Lệ Hành không có trả lời Ninh Hoan Tâm vấn đề, mà là đem trong ngực Dương A Noãn đẩy lên Vương Nghiệm Bình bên người, ngẫu nhiên hắn kéo mạnh Ninh Hoan Tâm tay, lôi kéo nàng liền chạy ra ngoài. Ninh Hoan Tâm vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể một mực đi theo Tưởng Lệ Hành bước chân. Rồi cùng nàng lần thứ nhất gặp được hắn thời điểm đồng dạng, tốc độ của hắn rất nhanh, bên tai đều là tiếng gió gào thét. Ngươi đến cùng là ai? Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Bất kể là tại kỳ quái mộng cảnh bên trong, vẫn là ở đuổi theo Lý Nghiên cái kia buổi tối, Ninh Hoan Tâm đều ngửi thấy quen thuộc mà kỳ dị mùi thơm ngát. Nàng nhớ kỹ cái mùi kia. Đó là một loại ngươi ngửi qua một lần liền rốt cuộc sẽ không quên hương vị. Thứ mùi đó, chính là Tưởng Lệ Hành mùi trên người. Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tưởng Lệ Hành cũng không có thả chậm tốc độ. Ta là Tưởng Lệ Hành. Vô luận nàng hỏi bao nhiêu lần, đáp án của hắn đều là giống nhau. Ninh Hoan Tâm.